Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Muốn luyện này công tất trước. 29. Nguyệt Tê Sơn bên trong. Ma Tôn xếp vào hơn 10 danh yêu ma. Này 2 tháng đến đem các phong tin tức bước đầu hiểu biết. Tính toán hảo kế hoạch sau. Vọng Dạ Sầu thừa dịp Hạc Nhàn Vân cùng với những cái khác vài vị tiên tôn thương nghị sự tình. Liền mang theo Mộng Yểm đi Nhàn Vân Các. Nhàn Vân Các có kết giới. Chỉ có thu được chấp thuận mới có thể vào nội. Vọng Dạ Sầu phía trước đến này nghe giảng thời điểm liền đạt được chấp thuận. Hắn nhân cơ hội đã hiểu chút tay chân. Lúc này kết giới đối hắn lại không hạn chế. Ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào đi. Vọng Dạ Sầu xem Mộng Yểm bóng đen. Là, Mộng Yểm trả lời nói. Làm cho nàng đi trộm gương, kỳ thực sáng tạo cảnh trong mơ mê hoặc nhân loại chuyện này. Đối Ma Tôn mà nói một bữa ăn sáng. Nhưng Mộng Yểm là chuyên nghiệp. Có thể càng chuẩn xác tìm được nhân ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng tố cầu. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đồng Giao Nhi trong mộng. Mộng Yểm bắt đầu thi pháp. Hòa Thuận một nhà đang dùng cơm. Đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Một nhà ba người hoảng sợ không biết làm sao. Bên ngoài xông tới mấy con tà ma. Nước miếng chảy dòng muốn coi bọn họ là làm đồ ăn. Vọng Dạ Sầu vây xem Mộng Yểm tạo mộng. Đây là tái hiện Đồng Giao Nhi qua lại. Ân, loại này thống khổ nhớ lại đích xác làm người ta sợ hãi. Dừng tay, đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một gã bạch y nam tử. Tay áo phiêu phiêu đúng là Hạc Nhàn Vân. Nhanh và gọn đem yêu ma cấp trừ bỏ. An ủi Đồng Giao Nhi nói. Đừng sợ, sư phụ đến đây, Ma Tôn nhìn về phía còn tại tạo mộng Mộng Yểm. Này giống như không quá đúng. Liền xem trong mộng Hạc Nhàn Vân cùng Đồng Giao Nhi một nhà nói nói cười cười. Đồng Giao Nhi cao hứng ôm Hạc Nhàn Vân cánh tay. Hạc Nhàn Vân ôn nhu vỗ vỗ của nàng đầu. Đồng Giao Nhi cáo biệt các hương thân. Các hương thân đều vì Đồng Giao Nhi có thể đi tu tiên mà cao hứng. Nàng tràn ngập phấn khởi vào tiên môn. Cũng nhận đến đồng môn yêu thích. Ở sư phụ tỉ mỉ truyền thụ hạ. Nàng dần dần trưởng thành thành một gã xinh đẹp thiếu nữ. Cùng hắn vai kề vai đứng ở Nhàn Vân Các cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Thiếu nữ lặng lẽ nghiêng đầu xem sư phụ, chỉ cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngay tại Ma Tôn cho rằng Mộng Yểm muốn bắt đầu hủy hoại mộng đẹp thời điểm. Mộng Yểm đình chỉ cảnh trong mơ. Ma Tôn sắc mặt lạnh lùng xem Mộng Yểm ni Mộng Yểm thống khổ ôm đầu. Nói, thỉnh Ma Tôn trách phạt, thuộc hạ mất đi rồi chế tạo ác mộng năng lực. Không cần hoài nghi, nhất định là bởi vì cái kia xả yêu nguyên nhân, có thể nhường Mộng Yểm trở nên chỉ sáng tạo mộng đẹp. Thật sự là một loại khác trên ý nghĩa cường đại, gặp Ma Tôn trầm mặc không nói. Mộng Yểm càng là khẩn trương dị thường, nội tâm vĩ đại áp lực làm cho hắn chỉ không ngừng run rẩy. Vọng Dạ Sầu chậm rãi nâng tay, đang định đem này không dùng được Mộng Yểm cấp bụi tan khói diệt. Gặp Đồng Giao Nhi đã tỉnh lại Đồng Giao Nhi trên mặt mang theo ý cười, lại dần dần chuyển hóa thành thất lạc, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là rối rắm vẻ mặt. Triển khai bàn tay xem bình thường bản thân, cảm thấy giống cảnh trong mơ lý như vậy cùng sư phụ sóng vai nhi lập là không có khả năng. Có lẽ cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Vọng Dạ Sầu thu hồi xử phạt Mộng Yểm pháp thuật. Giao đại đến, tốt lắm, cứ như vậy, làm cho nàng tiếp tục ảo tưởng đi xuống. Mộng Yểm kinh hồn chưa định. Lại nghe đến Ma Tôn nhận rồi bản thân tốt đẹp cảnh trong mơ. Trong lòng tuy là nghi hoặc hoảng sợ, nhưng hay là nghe theo Ma Tôn mệnh lệnh. Hắn trốn ở Đồng Giao Nhi trong mộng. Hạc Nhàn Vân là vô pháp dễ dàng phát hiện. Trừ phi Hạc Nhàn Vân cùng Đồng Giao Nhi ngủ ở cùng nhau. Bất quá dựa theo Hạc Nhàn Vân đứng đắn trình độ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bởi vậy, Mộng Yểm sau cảnh trong mơ cũng đều thập phần thuận lợi. Hết chương.